Như Nguyệt Như Thu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Như Tuyết ôm Nguyệt Thu Triệt ngồi trên nhánh cây, vuốt ve mái tóc mềm mượt của người trong lòng Triệt Ninh thì Nguyệt Như Tuyết cúi đầu thì thầm một tiếng. Ân, người trong lòng cũng là âm thanh nhẹ nhàng đáp lại. Nguyệt Như Tuyết lấy tay nâng cằm Nguyệt Thu Triệt nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Triệt Nhi ta yêu ngươi. Nguyệt Như Tuyết vừa trịnh trọng vừa ôn nhu nói. Nguyệt Thu Triệt đang định mở lời, đã bị Nguyệt Như Tuyết lấy tay ngăn lại. Nghe phụ thân nói xong đã, ta đối với Triệt Nhi không phải là tình yêu của phụ thân đối với một đứa con. Nhìn thấy vẻ mặt Nguyệt Thu Triệt cái hiểu cái không, liền cười cười, sau đó tiếp tục nói. Ta đối với Triệt Nhi là một loại yêu mãnh liệt hơn, phụ thân hy vọng được chạm vào Triệt Nhi, vuốt ve Triệt Nhi, muốn cùng Triệt Nhi giống như tình nhân, vĩnh viễn ở một chỗ, hiểu không? Nguyệt Thu Triệt chưa từng chứng kiến qua ánh mắt ôn nhu như thế, giống như có thể hòa tan hết thảy, khiến cho trong lòng Nguyệt Thu Triệt dâng lên cảm giác ấm áp, phụ thân đối với mình là yêu, chính mình có thể độc hưởng sự ôn nhu cùng tình yêu của nam nhân lạnh lùng này. Nguyệt Thu Triệt liền chậm rãi nói, Triệt Nhi cũng muốn chạm vào phụ thân, vuốt ve phụ thân, hy vọng phụ thân đối xử tốt với Triệt Nhi, chỉ ôn nhu với một mình Triệt Nhi, vĩnh viễn cùng phụ thân ở một chỗ, hơn nữa Triệt Nhi rất thích cùng phụ thân thân mật, cảm giác rất ngọt ngào, hạnh phúc, Triệt Nhi hẳn cũng rất yêu phụ thân, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt a, ngôn ngữ rõ ràng, thẳng thắn khiến cho Nguyệt Như Tuyết càng kích động, lại thấy Nguyệt Thu Triệt đỏ mặt hôn lên môi của chính mình, trong lòng ngất ngây hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ bị động chuyển thành chủ động, khiến Nguyệt Thu Triệt thở gấp liên tục. Nhìn thấy Nguyệt Như Tuyết thi triển khinh công trở về Tuyết Triệt, Nguyệt Trúc cùng Nguyệt Tinh giật nảy mình. Công chủ hôm nay lại về sớm như vậy, lại thấy Bạch Y Nhân trong lòng Nguyệt Như Tuyết liền sửng sốt, hình như là thiếu chủ a, lập tức lo lắng hỏi. Công chủ, thiếu chủ xảy ra việc gì sao? Nguyệt Như Tuyết chỉ thản nhiên nói. Các người lui xuống trước đi, sáng mai lại đến. Vâng, không hề chần chừ, hai người lập tức cung kính cáo lui, chỉ là trước khi đi liếc mắt lo lắng nhìn Nguyệt Thu Triệt một chút. Chờ hai người đi rồi, Nguyệt Thu Triệt mới ngẩng đầu. Phụ thân, người muốn ôm Triệt Nhi tới khi nào a? Nguyệt Thu Triệt cười thần bí, nhấc chân bước vào phòng ngủ của hai người, gian phòng bố trí cho Nguyệt Thu Triệt chỉ là để trang trí a, chẳng mấy khi ngủ qua đêm. Nhẹ nhàng đặt bảo bối trong lòng lên giường, ngay lập tức đem thân mình nằm trên, lại nhẹ nhàng hôn, một tay cởi quần áo, chỉ chốc lát sau Nguyệt Thu Triệt đã trần trụi nằm ở trên giường, nụ hôn ngọt ngào phủ lên môi, khiến khuôn mặt Nguyệt Thu Triệt ửng đỏ, chỉ bạc theo khóe miệng chạy xuống lại bị Nguyệt Như Tuyết nhẹ nhàng liếm đi. Phụ thân, Nguyệt Thu Triệt nhìn mình toàn thân trần trụi, bất an vặn vẹo vài cái, không nghĩ tới lại khiến Nguyệt Như Tuyết kêu rên, giọng khàn khàn nói. Triệt Nhi, đừng nhúc nhích, phụ thân, bất an hô một tiếng. Triệt Nhi, đừng sợ, tin tưởng phụ thân sẽ không thương tổn Triệt Nhi, Triệt Nhi đem chính mình giao cho phụ thân được không? Nguyệt Như Tuyết vẫn ôn nhu hỏi, tuy rằng lúc này dục vọng khiến mình rất khó chịu, nhưng hắn vẫn muốn bảo bối đồng ý, ân, chỉ cần là phụ thân, Triệt Nhi không sợ. Nguyệt Thu Triệt hôn lên môi phụ thân như một lời khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy như vậy, Nguyệt Như Tuyết lập tức cởi y phục của mình, môi lại chậm rãi hôn lên mi mắt mũi, rồi dừng lại trên môi Nguyệt Thu Triệt, khiến người trong lòng hiện lên một thoáng đỏ ửng, liền đưa tay xuống dưới, vuốt ve hạ thân yếu ớt đã ngẩng cao đầu, cực kỳ thuần thục chơi đùa. Ân, a cha, phụ thân, Triệt Nhi, hảo, hảo, kỳ quái, Nguyệt Thu Triệt mở to đôi mắt thu thủy, ánh mắt mê mang nhìn trước ngực nam nhân. Triệt Nhi không cần ngượng ngùng, phụ thân thích nghe thanh âm của Triệt Nhi. Nguyệt Như Tuyết cười tà mị tiếp tục khêu gợi, phụ thân, cha, ân, ân, a, thanh âm không thể khống chế phát ra, bỗng nhiên khinh xuyễn một tiếng. A, phụ thân như thế lại nuốt của chính mình. Trên mặt nhất thời một mảnh ửng đỏ, trong lòng vừa thẹn vừa cảm thấy ngọt ngào, lại nhìn thấy dục vọng đã ngẩng cao của phụ thân, không tự chủ được đưa tay nắm lấy. Triệt Nhi, Nguyệt Như Tuyết vừa vui mừng vừa đau, hô lên một tiếng, nghĩ đến bảo bối đang dùng tay giúp chính mình hoãn lại dục vọng đang bành trướng, trong lòng một trận kích động, một bên hưởng thụ, một bên cũng gia tăng lực đạo trên tay mình. Nhớ lại động tác của phụ thân đối với chính mình, tay Nguyệt Thu Triệt khi thì đùa giỡn một chút, khi thì vuốt ve. Nguyệt Như Tuyết thấy bảo bối lộ ra tư thế gợi cảm tà mị như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm xúc khác thường. Cha, phụ thân, Triệt Nhi. Không được, ngoan, cùng phụ thân cùng nhau, Triệt Nhi, nhanh lên, vừa nói động tác trên tay lại nhanh hơn, a, hai cỗ bạch lưu đồng thời bắn ra, hai người vô lực ngã trên giường, hưởng thu dư vị ngọt ngào. Cha, phụ thân, cảm thấy sau lưng có ngón tay xâm nhập, Nguyệt Thu Triệt kinh hô một tiếng. Bảo bối của ta, ngươi cho như vậy liền xong rồi sao, phụ thân còn chưa đem Triệt Nhi ăn luôn mà. Nguyệt Như Tuyết lại tiếp tục tà mị cười. Phụ thân, Nguyệt Thu Triệt trừng mắt liếc một cái, phong tình vạn trùng. Cách chương.